99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, chương 890. Lãnh cảm, đồ vật rất nhanh bị dọn ra đến. Dư Lý Lý đem cái dương bỏ qua một bên nơi hẻo lánh. Vừa mới để đặt hoàn tất, Dư Lý Lý liền chợt cảm thấy thân eo siết chặt. Âu Minh hai tay nhốt chặt nàng eo. Ngực thấy đau, thật gầy. Trước kia Dư Lý Lý lại nhẹ cũng có hơn 90 cân. Bây giờ lại là 80 cân cũng chưa tới. Đương nhiên gầy. Dư Lý Lý nghiêng đầu nhìn về phía sau. Rõ rõ ràng ràng tại Âu Minh trên mặt nhìn thấy thương tiếc. Dư Lý Lý ngực một trận run nhẹ. Thần sắc động dung. Quay đầu đi. Dư Lý Lý nhẹ nhàng nhón chân lên đến. Tại hắn trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Âu Minh thấp mắt nhìn lấy nàng. Mắt sắc hơi sâu. Dư Lý Lý một cái tay xoa cổ của hắn. Nhón chân ngửa mặt. Chóp mũi rõ ràng đụng chạm lấy hắn gương mặt. Nhẹ nhàng móc ra cái lưỡi. Hai mắt nhắm nghiền. Âu Minh cúi đầu. Đưa nàng thân thể tách ra. Nắm cả nàng tinh tế vòng eo. Cánh tay đưa nàng ôm. Hướng về đằng sau giường lớn đi qua. Nhẹ nhàng đưa nàng đặt ở trên giường. Âu Minh cạn xâm thẳng vào. Động tác nhu hòa mà chậm chạp. Mang theo đối mặt chân bảo đồng dạng thương tiếc. Khẽ hôn từ nàng môi. Chậm chậm rơi xuống. Dư Lý Lý hai tay ôm cổ của hắn. Quen thuộc mà xa lạ mà đáp lại. Nhẹ nhàng. Nhu nhu. Hòa. Càng vung càng cao. Âu Minh động tác kìm lòng không được trở nên có chút thô trọng. Đưa nàng áo khoác xốc lên. Âu Minh tay vươn vào nàng thật dày trong áo trên đầu. Hơi thô lệ bàn tay. Nhẹ nhàng vuốt ve. Dư Lý Lý hơi nheo mắt lại. Nhưng là đối mặt Âu Minh nhiệt tình. Lại không có thể có một chút trong tưởng tượng cảm giác. Âu Minh động tác càng ngày càng thô lỗ. Đưa nàng quần áo từng cái cởi xuống. Lửa nóng ôm ấp đưa nàng cầm giữ lên. Âu Minh có vẻ hơi vội vàng khó nhịn. Cuối cùng một kiện thiếp thân quần áo rời đi trên người. Dư Lý Lý toàn thân bị đông cứng một cái giật mình. Đưa tay kéo chăn mền. Trong nháy mắt, Âu Minh đã đem nàng ôm vào trong lòng. Vốn nên là sao sao bầu không khí. Nhưng là, Dư Lý Lý nhưng không có bị kéo theo lên nửa điểm cảm xúc. Không có cảm giác đâu. Âu Minh cũng đã nhận ra nàng chấn định. Đưa nàng đẩy, cúi đầu một tấc hôn đi. Nhẹ nhàng trêu chọc châm lửa. Nhận biết nhiều năm, Âu Minh đối với nàng thân thể đã hết sức quen thuộc. Hôn khắp nàng toàn thân. Đến cuối cùng cởi ra dây lưng. Liền muốn đi vào thời điểm. Dư Lý Lý chợt cảm thấy một trận ác tâm. Không nói ra được phản cảm. Không có cảm giác. Một chút cảm giác đều không có. Dư Lý Lý đem hai chân kẹp lên. Có chút kháng cự đem hắn đẩy ra. Híp mắt nghiêng đầu. Kéo qua chăn mền che đến trên người mình. Âu Minh tên đã trên dây. Trông thấy nàng động tác này có chút không cao hứng. Hỏi, thế nào? Dư Lý Lý dắt lấy chăn mền hướng phía sau co lại đi qua. Nhìn xem Âu Minh, lắc đầu. Âu Minh, ta không nghĩ. Âu Minh trong mắt từng có không vui. Đưa tay đưa nàng kéo một phát. Vì sao không nghĩ? Ngươi còn đang suy nghĩ nam nhân kia. Không phải. Dư Lý Lý cảm giác có chút thụ thương. Nhìn xem hắn, nói ra, chính là không muốn làm. Đều như vậy, người mới đến nói cho ta biết không nghĩ. Âu Minh bắt lấy tay nàng nắm chặt bản thân. Híp mắt tê, một tiếng. Cúi người đến thấp giọng mị hoặc nói. Thử xem, tiếng nói mang theo lừa gạt cảm giác. Âu Minh trong khi nói chuyện, không quên đụng vào nàng mẫn cảm khu vực. Nhưng là... Dư Lý Lý đừng nói là cảm giác, ngay cả phản ứng đều không có một cái nào. Cái này khiến Âu Minh cảm giác có chút đánh bại. Hôn từ cần cổ đến ngực lại đến bụng dưới. Âu Minh sắp bị làm điên. Thân thể cực kỳ khó chịu. Nhưng là Dư Lý Lý thủy chung cùng một con cá chết. Một chút phản ứng đều không cho. Trước kia không phải như vậy. Cái này khiến Âu Minh nghĩ tới một cái từ. Lãnh cảm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.